Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, Đích Si mưu đồ, Quang Minh Đại Lục Đế Đô. Đích Si cầm văn kiện trong tay ngắm nhìn trên bầu trời dần dần rời đi phi thuyền loại nhỏ. Trong lòng ngũ vị đều đủ, nói không nên lời là mừng rỡ vẫn là tuyệt vọng. Đoạn thời gian trước tiến cung gặp mặt phụ hoàng, chủ động xin đi đòi hỏi phương Nam hạm đội chủ soái chức vị. Đạt được trả lời không có vượt quá dự liệu của mình. Cơ hồ trong đêm tổ chức ngự tiền hội nghị, nhất trí thông qua được cái này bổ nhiệm mân y trải qua rườm rà quá trình. Mãi cho đến hôm nay mới chính thức cầm tới nghị định bổ nhiệm mân y cả một đời đều quên không được. Phụ hoàng trong mắt lộ ra nhìn người chết ánh mắt, hay là hắn coi là, đây là tự tìm đường chết cử động đi. Chết một cái nữ nhi có thể trấn an trong đế quốc tuyệt đại đa số quyền quý. Cuộc mua bán này hiển nhiên là có lời, đặc biệt là tại trong đế quốc ngoại giao buồn ngủ tình thế phía dưới. Càng thêm lộ ra chân quý, không có an ủi, không do dự, không chần chờ, có chỉ là gọn gàng đáp ứng. Phụ hoàng đang nhìn người chết, đại bộ phận quyền quý ở trong lòng mừng thầm. Nói không chính xác lúc này bọn hắn hiện đang bí mật cử hành đại quy mô hội chúc mừng. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận, nhổ chính mình cái này chán ghét con ruồi. Quả nhiên là thật đáng mừng. Điện hạ đứng ở phía sau Muriel gặp Đích Si lộ ra thất lạc thần sắc. Thế là mở miệng kêu một tiếng. Đích Si vội vàng xua tan ý niệm trong lòng, quay người nhìn về phía Muriel, chuẩn bị một chút sau 2 giờ. Chúng ta liền trực tiếp lao tới phương Nam hạm đội, tốt, Muriel trả lời. Gặp Muriel sắp rời đi, Đích Si giống như nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, đối hắn hỏi Tamanika của ngươi có tới không? Ngay tại tiến về trước phương Nam hạm đội trên đường, vậy là tốt rồi, Đích Si trả lời. Muriel bờ môi giật giật, đối nàng nói, liên quan tới cứu rỗi huân chương sự tình ta hỏi qua. Hiện tại huân chương đã mất đi tác dụng vốn có. Chỉ cần tuân theo cứu rỗi ý chí liền có thể trực tiếp câu thông dị thế giới. Cho nên điện hạ có thể để người trong phủ thử một chút. Nói không chính xác có thể gọi đến một chi quân đội, không cần cứu rỗi huân chương. Nghe nói là bởi vì dị thế giới phát sinh một chút biến cố. Cụ thể nguyên nhân gì? Anh ta cũng không rõ ràng, Muriel đối Đích Si nói. Hơi dừng lại, điện hạ còn cần gặp anh ta sao? Vân, Đích Si trả lời. Trong đầu cân nhắc chuyện này, dù sao ca của ngươi là chúng ta trước mắt đã biết đối với yêu long điện hiểm địa cùng hiểm địa. Phía sau thế giới giải nhất là thấu triệt người. Ta yêu cầu thế giới kia lực lượng, cũng cần ca của ngươi lực lượng, kỳ thật còn có một loại càng thêm nhanh gọn biện pháp nhanh. Gọn biện pháp, trực tiếp hỏi khế ước cứu rỗi thủ hộ giả cái này. Đích Si có chút chần chờ, nhưng nghĩ tới trước mắt đối mặt tình huống, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái làm ra quyết định. Phương Nam hạm đội là chính mình nhất định phải trưởng khống lực lượng. Bằng không phía trước chờ đợi liền là tử vong. Đây là tới đến nỗi đế đô lên tới phụ hoàng, xuống đến phổ thông quyền quý chung nhận thức. Bọn hắn hy vọng chính mình chết trong hạm đội, từ đó giữ gìn trong tay lợi ích cùng quyền lực, duy nhất có thể mượn nhờ liền là dị thế giới lực lượng. Cho dù là một tên phổ thông thị nữ, đi theo chính mình du lịch đế quốc tầng dưới chót nhất, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một chút lòng thương hại. Tại đây cơ sở phía trên, tìm tới cứu rỗi ý chí cũng không khó. Chỉ cần đứng sau lưng một vị dị giới cường giả, vậy liền có thể đảm nhiệm chính mình an bài bất luận cái gì chức vị. Cả chi hạm đội không có lý do sẽ không rơi xuống trong tay của mình. Anh ta nơi nào yêu cầu hỏi, dị giới người cũng cần hỏi. Chỉ có nhiều phương diện tham chiếu chúng ta mới có thể đối với dị thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Dù sao điện hạ kế hoạch đều là xây dựng ở dị thế giới đại lực ủng hộ cơ sở phía trên. Không thể có bất kỳ sơ thất nào, Muriel đối Đích Si giải thích. Đích Si nặng nề gật đầu, nếu cứu rỗi huân chương đã mất đi hiệu lực, ngươi có thể triệu hồi ra cùng ngươi ký kết khế ước dị thế giới người sao? Có thể, Murio trả lời. Sau đó đối Dixie hỏi Tamani yêu cầu hiện tại triệu hoán sao? Không cần, chuyện này vẫn là ta tự mình triệu hoán tương đối tốt. Làm người hợp tác chúng ta hẳn là đối với việc này bằng phẳng một chút, Dixie lắc đầu. Sau đó đối Murio phân phó, người đi trước nói cho người trong phủ, chuẩn bị tiến về trước phương Nam hạm đội công việc phải, Murio trả lời. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Dixie ánh mắt rơi xuống văn kiện trong tay bên trên, ngay sau đó hướng trong phủ một chỗ tương đối địa phương an tĩnh đi đến. Trong lòng loáng thoáng hiện ra vẻ mong đợi cảm giác, hồi tưởng ban đầu ở cái kia phương dị thế giới ký kết khế ước tràng cảnh. Khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên, trong hoa viên, quang mang trước người xen lẫn, một thân ảnh xa lạ dần dần hiện ra ở trước mắt. Dixie tâm phảng phất bị rót một bầu nước lạnh, nhìn xem cùng ban đầu ở dị thế giới ký kết khế người tương tự phục sức. Lộ ra không hiểu thần sắc, không phải vị kia gọi từ thứ quân sư là chính mình thủ hộ giả sao? Thay đổi thế nào, Thanh Châu Thái Sơn quận Thái Thu Lữ Bố dưới trướng mưu sĩ Trần Cung. Gặp qua dị thế giới quang minh đế quốc Dixie công chúa, không phải Thanh Châu quân sư từ thứ. Bởi vì một ít chuyện, Thanh Châu Mục đã đem công chúa khế ước chuyển giao Thái Sơn quận. Từ nay về sau công chúa dưới trướng thế lực, lòng mang cứu rỗi ý chí người, có thể cùng Thái Sơn quận ký kết khế ước, tuyển chọn cứu rỗi thủ hộ giả ta có phải hay không có thể hiểu được vì. Thanh Châu không nghĩ chấp hành khế ước, cũng không phải là như thế, nhìn xem toát ra lửa giận Dixie. Trần Cung đối nàng giải thích. Vốn cho rằng vực ngoại thế giới không có chúa công nhúng tay cơ hội. Nghĩ không ra thế cục phát sinh biến hóa, một khối địa bánh thế mà ngạnh sinh sinh đập xuống. Ta Thái Sơn quận chỉ là Thanh Châu bên trong một cái quận. Cũng có thể nói là Thanh Châu binh mã, cũng không tính vi phạm công chúa điện hạ cùng Thanh Châu khế ước huống hồ chủ ta là thiên hạ đệ. Nhất cường giả, dưới trướng tinh binh hãn tướng cũng không phải số ít. Cùng Châu Mục phủ binh mã so ra chỉ mạnh không yếu, Trần Cung vội vàng giải thích. Khế ước là song phương sự tình, mặc dù nhân hoàng Lưu Bị đã đem chấp hành khế ước sự tình chuyển giao cho Thái Sơn quận. Về tình về lý cũng nói còn nghe được, nhưng nếu như một phương khác khăng khăng để Châu Mục phủ chấp hành khế ước, cũng có thể cho chính mình tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Mà đây cũng là vì cái gì xuất hiện không phải chúa công cùng nó dưới trướng tướng lĩnh nguyên nhân. Cơ hội tới không dễ, cũng không thể cứ như vậy bạch bạch buông tha. Quang Minh đế quốc nghe nói là trái cây rất phong phú nhất địa phương. Tại đây thời kỳ nhạy cảm, Thanh Châu Mục không dám cùng yêu tộc cướp đoạt, chỉ sợ nhận quần hùng liên thủ thảo phạt, nhưng là thân là khách quân, thân là Thái Sơn quận Thái Thú. Nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, nếu như có thể kiếm một chén canh, muốn so những địa phương khác, không biết sẽ tốt hơn gấp bao nhiêu lần, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, dù là Trần Cung trong lòng rất có lòng dạ, ánh mắt cũng biến thành có chút nóng lạc, nhiệm vụ ban thưởng chi phong phú, để cho người ta nhìn mà than thờ, khó trách có người dám chặn ngang một gạch, tại quần hùng dưới mí mắt làm một ít động tác. Cũng may mắn những này tiểu động tác, nếu như bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành nhiệm vụ. Lúc đó thế giới hoàn thành thoát biến, cấp cho ban thưởng tại thế lực khắp nơi, như vậy tàn mát tại thiên hạ thế lực nhỏ, lại đem như thế nào sinh tồn. Những cái kia bốn phía chạy trốn quân đội, cùng chiếm cứ quận huyện thế lực, chẳng phải là sẽ bị ép vì bột mịn, nghĩ tới đây trong lòng âm thầm sợ không thôi. Hết chương.